Hôm nay khi nào em quay thử xong thì gọi điện thoại cho tôi. Chúng ta cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.